Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2660, chương 2660, Thanh Thanh công chúa. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Thành trường ăn sầm uất để cho những cái kia ngoại quốc sứ đoàn lớn mở rộng tầm mắt. Bọn họ đi tới thành trường ăn sau đó. Liền đi lang thang khắp nơi, mua đồ, bọn họ đối với đại đường rất nhiều thứ đều hết sức cảm thấy hứng thú. Hết sức tò mò, cho nên, bọn họ đến, rất là kéo theo thành trường an phát triển kinh tế. Hơn nữa, bọn họ rất nhiều người đều bị đại đường văn hóa hấp dẫn. Cho tới rất nhiều người cũng muốn phải vĩnh viễn ở lại thành trường an. Mà trong những người này, biểu hiện rõ ràng nhất chính là một cái Bách Việt quốc công chúa, Thanh Thanh công chúa. Cái này Thanh Thanh công chúa hết sức trẻ tuổi, bất quá 17-18 tuổi. Dáng dấp tuy nói không phải hoa dung nguyệt mạo, nhưng vậy tuyệt đối cũng coi là cái người đẹp. Hắn ở vào dịch quán sau đó, liền cùng dịch quán những quốc gia khác sứ thần giao hảo. Hơn nữa liên tục nói ra một ít muốn phải vĩnh viễn lưu tại đại đường các loại. Tần Thiên bọn họ vậy ở tại dịch quán, cho nên đối với Thanh Thanh công chúa những thứ này lời bàn, Tần Thiên nhiều ít cũng nghe được qua một ít. Bất quá đối với những tình huống này, Tần Thiên đô chưa tính là quá để ý. Cái đó Bách Việt quốc chỉ là một quốc gia rất nhỏ. Có thể nhỏ đi nữa quốc gia, Thanh Thanh công chúa cũng là quốc gia bọn họ công chúa. Một cái công chúa, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện liền rời đi mình quốc gia đâu. Điều này hiển nhiên là không được. Cho nên, Tần Thiên cũng chỉ là cầm Thanh Thanh công chúa coi thành một cái đại đường Trường An fan nữ thôi. Thật ra thì, rất nhiều người đối với đại đường Trường An đều là tâm tâm hướng tới. Muốn ở lại thành Trường An cũng là bình thường. Ngày này thời điểm trạng vạng tối, thành Trường An xuống một tràng mưa như thác đổ. Bất quá tràng này mưa như thác đổ tới rất nhanh, đi vậy rất nhanh. Đêm tới thời điểm, mưa to ngừng nghỉ, chỉ có từng cơn thanh gió thổi tới. Cái này khiến cho được hạ đêm lại khác thường mát mẻ. Tần Thiên ở trong phòng ngồi không yên, cho nên liền muốn đi ra thổi một chút gió. Dịch quán đã rất an tĩnh, cũng không có người nào. Tần Thiên như vậy đi, nhưng là thấy trước mặt đình đài nơi đó ngồi một cô gái, Tần Thiên cũng không nhận ra người phụ nữ này. Dẫu sao sứ đoàn chính giữa đi ra một công chúa hết mấy đâu. Bất quá xem cô gái này tướng mạo cái gì, chắc cũng là một vị công chúa. Tần Thiên xuất hiện, tựa hồ cắt đứt cô gái kia trầm tư. Cô gái nghiêng đầu qua, trên gò má của hắn lưu lại nước mắt. Tần Thiên sững sốt một chút, tiếp theo liền trong đầu nghĩ, cái này công chúa có thể là nhớ quê hương của mình, cho nên mới sẽ khóc. Dẫu sao, người phụ nữ này nhìn như cũng mới bất quá mười mấy tuổi, còn nhỏ tuổi liền cách xa quê nhà, đổi lại là ai cũng sẽ nhớ chứ. Quê nhà nhỏ đi nữa, cũng là quê nhà, là mỗi người trong lòng mềm mại nhất vậy một khối. Chỗ đó có mỗi một lòng người bên trong quá nhiều nhớ lại. Tần Thiên do dự một chút, không biết là hẳn rời đi, vẫn là chỉ như vậy đi tới. Ngay tại Tần Thiên suy tính thời điểm, phụ nữ kia ngược lại lau một chút nước mắt trên mặt, khoản bước hướng Tần Thiên đi tới, hành lễ nói. Nhưng mà Vân Hải Vương, ở Vân Hải Quốc, Tần Thiên là quốc vương, nhưng tại đại đường, mọi người đều gọi hắn là Vân Hải Vương. Mặc dù Tần Thiên dựng nước, nhưng hắn vẫn như cũ là đại đường người. Mọi người cũng đều đồng ý hắn là đại đường người. Tần Thiên cười yếu ớt, nói, là ta, không biết cô nương là. Cô gái, nói, ta kêu Thanh Thanh, Bách Việt quốc công chúa. Nghe được cái này, Tần Thiên nhất thời có chút mơ hồ. Người phụ nữ này là cái nào la hét muốn ở lại thành Trường An Thanh Thanh công chúa? Có thể hắn mới vừa rồi rơi lệ, có thể là ở nhớ nhung quê hương của mình à? Nếu như hắn nhớ nhung quê hương của mình, làm sao lại sẽ la hét muốn lưu tại đại đường đâu? Tần Thiên tạm thời nửa hội có chút làm không rõ ràng. Bất quá Tần Thiên rất nhanh để cho mình khôi phục bình tĩnh. Nói, nguyên lai là Thanh Thanh công chúa. Công chúa nhưng mà có cái gì không vui sự việc? Thanh Thanh công chúa do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng nói. Bất quá là tương lai giàu gì thôi. Công chúa nhưng mà gặp khó khăn gì sự việc? Thanh Thanh công chúa suy nghĩ một chút, nói, Vân Hải Vương tại đại đường thân phận đặc thù, hết sức có địa vị. Không biết Vân Hải Vương có thể hay không giúp ta, cho ta tìm một cái lang quân như ý, tốt nhất là hoàng thất tông thân, như vậy ta là có thể ở lại thành Trường An. Nói xong, Thanh Thanh công chúa một đôi mắt to nhìn Tần Thiên, chỉ là hắn như thế vừa nhìn, nhưng là cầm Tần Thiên cho gây ra ngượng ngùng. Vậy có cô gái như thế chủ động, muốn phải lập gia đình, hơn nữa biểu hiện như vậy vội vàng, nàng ý nghĩa, hiển nhiên là vì chuyện này giàu gì, có thể Tần Thiên rất nhanh cảm thấy sự việc có chút không đúng. Công chúa nếu như gặp phiền toái gì, có thể theo bổn vương nói, các ngươi Bách Việt quốc theo chúng ta đại đường quan hệ không tệ. Nếu như có thể giúp một tay nói, chúng ta đại đường sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tần Thiên nói ra lời này, hiển nhiên là nhìn ra cái gì. Thanh Thanh công chúa sững sốt một chút, trong lòng biết ở Tần Thiên nơi này, muốn lừa gạt một ít chuyện tình là không quá có thể. Mà nếu như hắn không nói, Tần Thiên tự nhiên cũng sẽ không giúp hắn. Do dự một chút, Thanh Thanh công chúa rồi mới lên tiếng. Vân Hải Vương, chuyện là như vậy, ở chúng ta Bách Việt quốc, có người muốn mưu phản, ép phụ vương ta nhường ngôi, nếu như ta có thể gả cho đại đường tông thất mà nói, ta phụ thân thì có đại đường làm chỗ dựa vững chắc, những cái kia muốn tạo phản người ở tạo phản trước, liền được suy tính một chút có phải hay không nguyện ý đắc tội đại đường. Đây mới là ta muốn ở lại thành Trường An nguyên nhân thực sự. Nhưng mà, ta đi tới thành Trường An cùng với rất lâu rồi, mặc dù theo những quốc gia khác sứ thần lui tới thường xuyên, nhưng ta mục đích nhưng thủy chung không có đạt tới, muốn gả cho hoàng thất tông thân, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thanh Thanh công chúa đi tình huống theo Tần Thiên nói một lần, Tần Thiên sau khi nghe xong, lập tức liền hiểu rõ, địa phương có người liền có quyền tranh đoạt. Bách Việt quốc mặc dù chỉ là một nước nhỏ, nhưng vậy đi loại bỏ có người muốn thành làm quốc vương, muốn cầm hiện hữu quốc vương cho đuổi xuống, quyền lợi chiến tranh không lúc nào đều ở đây diễn ra. Mà trước mắt cái này Thanh Thanh công chúa, vì mình phụ vương cam nguyện cách xa quê nhà, chỉ là cần từ đại đường nơi này tìm kiếm che chở, đây là hy sinh, nhưng lại là hắn không làm không được sự việc. Bởi vì Tần Thiên và đại đường không thể nào đi quản Bách Việt quốc sự việc, trừ phi cái này Thanh Thanh công chúa theo đại đường có quan hệ lớn, như vậy đường mới sẽ giúp đỡ hiện hữu Bách Việt quốc quốc vương. Nếu không đại đường sẽ không ra tay. Cái này dẫu sao là người ta quốc gia sự việc, đại đường xuất thủ dư luận lên khó mà nói. Mặc dù có chút đau lòng Thanh Thanh công chúa chỉ như vậy hy sinh mình hạnh phúc, nhưng Tần Thiên biết, muốn phải giúp cái này Thanh Thanh công chúa, thật đúng là liền phải nhường hắn gả cho hoàng thất tông thân. Bất quá loại chuyện này nếu là không có người làm mối bắc cầu mà nói, chỉ bằng Thanh Thanh công chúa như vậy những thứ khác ngoại quốc sứ thần giao hảo, chỉ sợ là làm không được. Vân Hải Vương, người sẽ giúp ta sao? Thanh Thanh công chúa có chút khẩn cầu nhìn về Tần Thiên. Hắn bây giờ giống như là người chết chìm, bắt được một cái phao cứu mạng. Tần Thiên suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu một cái, nói, chuyện ngươi, bổn vương có thể giúp ngươi, bất quá có được hay không? Không dám bảo đảm, không sao, chỉ cần vương gia chịu hỗ trợ là được. P.S. Bách Việt là gồm nhiều dân tộc nha. Việt Nam mình chỉ hai nhánh Lạc Việt và Âu Việt, có gì các bạn lên wiki tham khảo thêm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https tiuyencv.com/ta-noeu-ai-noi-mot-noi-cai-noi-ngui-ai-noi-ngui-en-gui-ai-noi-tsui-gai-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.